Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 349, mưu sát thủ lĩnh Vivi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ốc đảo hãy còn ba, nhân khô hạn mà khô cạn thổ địa, bốn phía kiến trúc cũng chỉ dư lại hôi màu vàng sa mạc sắc. Nhưng mà tại đây phó cảnh trí hạ. Trừ bỏ vốn có kiến trúc ngoại, còn lại có một đám bao cát, chuẩn xác mà nói là sa mạc lều trại. Nơi này đã từng là một tòa phồn hoa thành thị, cho dù là bởi vì khô cạn mà sa hóa thổ địa cũng khó có thể che giấu đã từng phồn vinh. Nhưng mà giờ phút này lại trở thành phản loạn quân tập kết mà. Tập kết mấy chục vạn phản loạn đại quân. Này từng tòa ở kiến trúc đáp khởi lều trại đúng là an trí này đó phản loạn trung sở trang bị. Nói là thành thị, chỉ bằng nói là phản loạn quân trại tập trung, dư lưu lại, hoặc là đối với nơi này tràn đầy cảm tình người. Hoặc là chính là phản loạn giả, mà ở này dày đặc đại quân bên trong, có như vậy một cái không thấy được doanh bao, so sánh với mặt khác lều trại trừ bỏ lớn một ít. Cũng không có cái gì đặc sắc, nhưng mà hiển nhiên dễ thấy chính là, nơi này phòng bị so địa phương khác đều phải nghiêm cẩn. Thủ lĩnh, một người diện mạo bình phàm nam tử, đối với trước mắt nam tử cung kính mà nói, đây là một người mặt mang nghiêm túc nam tử, thâm màu trà đoàn toái phát vì này cổ nghiêm túc tăng thêm vài phần khí độ. Mắt trái thượng dư lưu chữ đao xẻo hiển lộ nam tử uy nghiêm. Hắn liền như vậy hai chân mở ra ngồi ở dương gỗ thượng. Phía sau áo choàng tự nhiên mà rũ xuống. Đôi tay tùy ý mà đáp ở trên đùi. Dùng thẩm vấn giống nhau thái độ nhìn tên này tiến vào hội báo nam tử. Ngươi là nói quốc vương quân tập kích chúng ta. Nam tử ngôn ngữ thẳng liệt hỏi. Ngại với trước mắt nam tử ép hỏi. Không biết là trột dạ vẫn là tại đây của uy nghiêm hạ khó có thể thở dốc. Phụ trách hội báo nam tử có vẻ có chút nhút nhát. Ngoặc kép là tên này nghiêm túc nam tử vừa định tiếp tục đặt câu hỏi. Một bên đem trước một bước nói. Cô hát xa, đừng tất yếu như vậy nghiêm túc. Phóng nhẹ nhàng điểm, ngươi xem, hắn đều khẩn trương đến không được. Hảo, ngươi trước đi xuống đi. Ở đem lời nói can thiệp hả? Hội báo nam tử vội vàng lui lại đi ra ngoài. Cô hát ra không có ra tiếng ngăn cản, chỉ là đem ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đầu hướng về phía phát ra âm thanh đem. Làm sao vậy? Nhìn như bình thường một câu thăm hỏi, chính là đem lại cái trán chảy qua mồ hôi lạnh, nhưng lại cực lực khắc chế không bị phát giác. Trên thực tế, hắn vừa rồi kia một tiếng ra tiếng có hắn tư tâm pha ở bên trong. Không tự giác mà lâm vào run sợ trạng thái, bởi vì hắn không biết hay không bị cô hát ra nhìn thấu, làm toàn Alabasta phản loạn quân thống soái, nắm giữ siêu việt trăm vạn chi chúng phản loạn người, chỉ sợ ở qua mấy tháng, cái này phản loạn quân số lượng liền sẽ khuếch tăng đến 200 vạn. Như vậy một cái thống soái lại sao lại là tầm thường nhân vật? Ân. Chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi quá hà khắc rồi. Ta chỉ là cảm thấy quốc vương quân không có lý. Do gì tiến công chúng ta? Muốn hỏi rõ ràng sự thật mà thôi. Cô hát ra trầm giọng nói. Ta cũng không như vậy cảm thấy. Chúng ta là phản loạn quân. Ý nghĩa cùng quốc vương quân là đối địch. Như vậy có tập kích sự tình phát sinh. Hoàn toàn chính là bình thường biến cố. Này có lẽ cũng là quốc vương quân chuẩn bị đối chúng ta động đao ý tứ. Đem nói có sách mách có. Chứng mà nói, hắn cách nói cũng thắng được chung quanh mặt khác cán bộ tán thành. Sôi nổi gật gật đầu. Đúng vậy, quốc vương quân yên lặng lâu lắm. Vừa không thả lòng cảnh giác, cũng không ra đánh. Tổng cảm thấy như vậy cách làm, như là có cái gì âm mưu giống nhau. Cố ý treo cũng làm người thực không thoải mái. Nếu thoải mái hào phóng tiến công, ngược lại cảm thấy thoải mái xuống dưới. Cô hát ra lắc lắc đầu, đánh gãy cùng thủ hạ nghị luận. bên trong hẳn là có cái gì vấn đề. Các ngươi ngẫm lại phía trước quốc vương từng công kích quá phản loạn quân sao? Đối mặt cô hát ra vấn đề, mọi người lắc lắc đầu. Tuy rằng không có miệng nói ra đáp án, lại dùng hành động biểu đạt. Như vậy hiện tại, hắn đồng dạng không có lý do gì tiến công chúng ta. Nếu không chẳng phải là đại biểu cho hắn phía trước hành động đều uổng phí sao? Có lẽ là có người giả mạo quốc vương quân người đột kích đánh. Chính là, những người khác hoàn toàn không có lý do gì giả mạo quốc vương quân tới tiến hành loại này hành. Động A, phải biết rằng phản loạn quân cơ hồ trải rộng Alabasta này toàn bộ quốc gia. Ở như vậy trên lãnh địa cùng phản loạn quân là địch cơ hồ không có đường sống. Cũng không có lợi, đồng thời cái này hành động cũng tràn ngập nguy hiểm. Không có người sẽ giả trang quốc vương quân hành động mới là. Cô hát xa lâm vào suy nghĩ chi gian, giữa trán mày nhíu chặt thành một đoàn, mặc cho ai cũng thấy được đến hắn là ở phiền não cái gì. Một người cùng hắn quen biết tất người, biết cô hát xa là ở phiền não chút cái gì. Hắn thâu tiến lên nói, cô hát xa thủ lĩnh, ngươi còn ở tín nhiệm quốc vương sao? Cô hát xa sửng sốt, cũng nói không rõ cái này đáp án. Nếu nói tín nhiệm, vì sao lại là hắn tổ chức phản loạn quân? Nếu nói không tín nhiệm, vì sao lại ở đủ loại đầu mâu chỉ hướng quốc vương thời điểm? Lại không tự giác mà vì hắn nói chuyện. Cô hát ra phản ứng, nhường ra thanh người rất không vừa lòng. Cô hát ra, ngươi là thủ lĩnh, liền phải thực hiện thủ lĩnh trách nhiệm. Nếu không phải quốc vương cướp đi chúng ta nước mưa, chúng ta không có biện pháp sống. Cần gì phải đứng ra phản kháng? Chuyện này nếu là tồn tại nghi vấn, vì cái gì quốc vương không đứng ra giải thích? Vì cái gì ở rằng co mấy năm khô hạn bên trong? Liền như vậy nhìn chúng ta một đám khát chết mà không có bất luận cái gì hành động. Chúng ta chết đi người quá nhiều. Hiện tại có thể làm ra quyết định chỉ có ngươi. Lại như vậy kéo đi xuống, chúng ta liền đồ ăn đều là một vấn đề. Cô hát ra sắc mặt có vẻ trầm trọng, hắn tâm giống như mặt giống nhau nặng nề. Một lát sau mới trầm giọng nói, chờ một chút, hiện tại còn không có tập tề trang bị. Nếu hiện tại cùng quốc vương quân giao phong nói, tổn thương quá lớn, thật là như vậy sao? Giờ phút này phản loạn quân đã đạt tới 100 vạn quy mô. Hơn nữa chung quanh thành trấn ứng hòa giả, thậm chí có thể đạt tới 200 vạn quy mô. So sánh với tới, Alabasta quân thường trực chỉ có 40 vạn. Trừ lần đó ra, một ít bởi vì khô hạn mà vô pháp sinh tồn nhân dân tuy rằng không có gia nhập phản loạn quân. Nhưng trên thực tế bởi vì người nhà quan hệ, ở phản loạn quân hành động khi cũng sẽ trở thành một phần tử. Mà quốc vương quân đâu? 40 vạn chung có một ít bởi vì quê nhà biến cố mà ly tâm chiến sĩ rời đi quốc vương quân. Tuy rằng lưu lại đều là trung tâm với quốc vương binh lính. Nhưng là ở như vậy cách xa chênh lệch hà, cũng là có vẻ vô lực. Nếu phản loạn quân trận hưởng ứng nói, chỉ cần phó chư một bộ phận hy sinh là có thể đủ đạt được thắng lợi. Điểm này, hắn không tin cô hát ra không biết. Tên này nam tử dùng ánh mắt xem xét cô hát xa, cuối cùng lựa chọn mặc không lên tiếng. Này cổ trầm mặc cũng không có liên tục lâu lắm, nhân ngoài cửa chạy vào truyền lại tin tức thanh âm mà đánh vỡ. Vi công chúa, muốn gặp cô hát xa, thủ lĩnh, truyền lại tin tức người ngữ khí dồn dập nói. Tin tức này làm nặng nề không khí lập tức tạc mở ra. Ngươi nói cái gì? Vi công chúa như thế nào sẽ đến nơi đây? Là quốc vương quân phải có sở động tác sao? Không, nếu quốc vương quân muốn hành động liền sẽ không phái công chúa tiến đến chúng ta doanh địa. So với chiến đấu, ta cho rằng hòa đàm khả năng càng cao. Hòa đàm, vui đùa cái gì vậy? Chúng ta trả giá sinh mệnh, mất đi thân hữu cũng không phải là một câu hòa đàm có thể hóa giải. Tuy rằng cũng có vài câu thuận theo hòa đàm phương thức, nhưng là tuyệt đại đa số người đều phản đối cái này cách làm. nhưng mà đem lại một sửa thái độ bình thường, từ vốn dĩ vững vàng kháng cự phái, thay đổi thành điều hòa phái. Hắn lấy ngẩng cao thanh âm phủ qua ồn ào thanh âm, hấp dẫn tới rồi chủ ý. Ta nói, nếu Vi Vi công chúa muốn gặp cô hát gia thủ lĩnh, vậy làm cho bọn họ thấy một mặt. Hơn nữa nghe nói Vi Vi công chúa cùng cô hát gia thủ lĩnh là thanh mai trúc mã. Ta muốn biết cô hát gia thủ lĩnh ở công chúa lời nói hả? Sẽ làm ra cái gì quyết định? Đem không nói gì thêm quyết định, lại cung cấp với phòng này đầu hạ một quả đủ để bao trùm toàn bộ không gian bom. Ở chỗ này phản loạn quân, cơ hồ là từ cái này quốc gia các nơi hội tụ mà đến. Mà phản loạn thất bại, nhất thường thấy chính là chỗ lấy tử hình. Tuy rằng cô hát gia là bọn họ thủ lĩnh, nhưng kia chỉ là bởi vì cô hát gia có hơn người năng lực, có được kinh người cực kỳ hâm mộ chỉ huy lực. Nếu nói ở thanh mai trúc mã Vi Vi khuyên bảo hà, hắn có thể dễ dàng mà bỏ xuống bọn họ, như vậy thật sự có thể trở thành bọn họ thủ lĩnh sao? Đương nhiên những lời này ẩn hàm hàm nghĩa, cũng có người nghe không đi xuống. Hỗn đàn, ngươi nói chính là nói cái gì? Cô hát ra thủ lĩnh sao có thể là người như vậy? Cô hát ra giơ lên tay, làm cái này sắp nổ mạnh không gian. Tát xuống dưới, đều dừng lại đi, mang Vi Vi công chúa lại đây. Ta muốn biết nàng muốn nói gì. Cô hát ra vẫn luôn đều vẫn duy trì cường ngạnh ngữ khí thái độ. Chính là trong giọng nói lại lộ ra một tia khó có thể che giấu nhớ lại. Mắt trái thượng kia ẩn ẩn làm đau vết sẹo, lại cũng là hắn hồi ức lời thề phương thức. Hắn hoàn thành đối Vi Vi ước định. Ở Alabasta ngã tư đường ốc đảo hãy còn ba kiến tạo một cái xuất sắc thành thị. Nhưng mà cái này ước định cũng theo ốc đảo hãy còn ba chậm rãi hủy diệt mà hủy diệt. Hắn không hoàn thành hắn ước định. Như vậy Vi Vi đâu? Nàng hay không đã trở thành một người vĩ đại công chúa? Có lẽ từ nàng trong miệng có thể được đến một ít việc thật. Bao gồm quốc vương vì sao sẽ sử dụng khiêu vũ phấn. Loại này sẽ cướp đoạt chung quanh khu nước mưa lý do, cũng hoặc là mặt khác che giấu nguyên nhân. Ít nhất lại làm ta tin tưởng ngươi một lần đi. Vi Vi, cô hát ra tại nội tâm nỉ non nói, chờ cũng không có lâu lắm, chỉ là trong chốc lát thời gian. Vi Vi công chúa liền ở phản loạn quân binh lính có tự mảnh đất lãnh xuống dưới tới rồi nơi này. Ở thấy Vi Vi gương mặt một khắc khởi, cô hát ra liền dám khẳng định đó là Vi Vi gương mặt, màu thủy lam như biển rộng thanh triệt nhu thuận lông tóc. Giống như là một kiện cao khuynh hướng cảm xúc tơ lụa treo ở trên đầu. Từ phần cổ đến xương quai xanh, cũng xuống phía dưới kéo dài hoàn mỹ đường cong, cùng với lỏa lồ ở quần áo ngoại như khắc băng tác phẩm bóng loáng làn da. Làm cô hát ra gương mặt có chút đỏ lên. Đây là không phải ăn mặc quá ít, không biết là hồi lâu không thấy, vẫn là đối với Alabasta quốc vương thất vọng, cô hát ra ngược lại không biết nên nói chút cái gì. Không khí lập tức cương xuống dưới, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện, Vi Vi nói, người chung quanh cũng không thể đồng ý yêu cầu này, một quốc gia công chúa cùng một cái phản loạn quân thủ lĩnh đơn độc đãi ở bên nhau quỷ biết sẽ phát sinh cái gì biến cố. Cái này rõ ràng hẳn là cự tuyệt yêu cầu. Cô hát ra lại nói, có thể, thủ lĩnh, đừng nói nữa, ta muốn nghe xem Vi Vi sẽ nói như thế nào. Ngại với cô hát ra ngày thường xây dựng ảnh hưởng, ở này bảo trì cường ngạnh thái độ sau, không có người dám với phản bác, mà đem càng là cái thứ nhất làm ra phản ứng, dẫn đầu đi ra cái này lều trại. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng chậm rãi rời đi cái này lều trại. Đã lâu không thấy, Vi Vi, cô hát ra tễ nửa ngày mới nói như vậy một câu. Đối diện Vi Vi cười cười, tựa hồ ở diễu cợt cô hát ra cái này phản ứng. Cô hát ra, đã lâu không thấy, có cái này tiếp đón sau. Cô hát ra phản ứng cũng hoãn xuống dưới. Hắn trực tiếp hỏi, có thể giải thích một chút. quốc vương vì cái gì sẽ sử dụng khiêu vũ phấn sao? Cái loại này rõ ràng sẽ cho chung quanh mang đến phá hư đồ vật. Hắn cũng là vì ở tại An Ba kia. Người hào, Vivi nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô hát ra mặt lập tức trầm xuống dưới. Tự gặp lại vui sướng chung thoát ly ra tới. Bởi vì những lời này cũng ý nghĩa khiêu vũ phấn xác thật là quốc vương sử dụng. Chính là hắn lại tước đoạt trừ bỏ An Ba kia bên ngoài khu vực người tánh mạng. Tước đoạt chúng ta sinh hoạt quyền lực. Đã rằng co hơn 2 năm. Mau 3 năm không có trời mưa. Người biết bởi vì quốc vương hành động. Lúc này đây tai nạn. Đến tột cùng đã chết bao nhiêu người sao? Có lẽ phụ thân hắn có cái gì khổ chung. Vậy ngươi nhưng thật ra nói cái gì khổ chung. Đem chúng ta mộng tưởng. Gia viên. Sinh mệnh, đều cấp tước đoạt. Cô hát ra ngữ khí chào dâng nói. Chào dâng thanh âm đưa tới phụ trách canh gác hộ vệ. Đã xảy ra cái gì sao? Thủ lĩnh, không có gì. Các ngươi trước đi xuống đi. Cô hát ra dương tay ý bảo cảnh vệ rời đi. Vốn dĩ kích động cảm xúc cũng theo vừa rồi cái kia biến cố chậm rãi đè ép đi xuống. Sửa cảm xúc. Hoãn một hồi mới tiếp theo nói, ta sinh ra ở cái này quốc gia, cho nên ta ái cái này quốc gia. Nhưng nếu cái này quốc gia là cái này bộ dáng, ta tình nguyện hủy hoại hắn. Ngươi còn nhớ rõ ta mộng tưởng sao? Vivi lắc đầu. Cô hát ra có vẻ thực thất vọng, sau đó chỉ mắt trái kia chỗ vết sẹo. Như vậy cái này vết sẹo đâu? Vivi lại lần nữa lắc đầu. Đều đã quên sao? Cô hát ra đồng tử có vẻ cô đơn. Nhưng thực mau chuyển biến thành tàn khốc. Đây là bởi vì thống khổ mà vặn vẹo gương mặt. Cô hát ra nói còn chưa nói xong. Một thanh màu đen chủy thủ đã chuẩn xác không có lầm mà đâm vào hắn bụng. Chủy thủ một chỗ khác nắm ở Vivi trong tay. Chủy thủ hai sườn khe lõm bên trong máu tươi phụt ra. Vivi trên mặt mang theo như có như không lạnh nhạt. Nàng lạnh lùng mà nhìn về phía cô hát xa. Nói, có thể thỉnh ngươi đi tìm chết sao? Ân, vì ta nhiệm vụ, theo này thanh lời nói. Cô hát xa chậm rãi sập mà xuống. Sập nháy mắt đụng phải một cái ghế dựa. Cái này rõ ràng phát sinh biến cố thanh âm. Kinh động cảnh vệ, bọn họ lập tức vọt đi vào. Lại phát hiện sập ở vũng máu bên trong thủ lĩnh, lập tức dùng chủy thủ hoa khai lều trại, từ phía sau, lấy một loại cùng loại với múa ba lê bước chạy trốn Vivi công chúa. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch một sự kiện, đó chính là thủ lĩnh bị Vivi công chúa tập kích. Mà tin tức này, cũng ở nháy mắt ở cái này khổng lồ phản loạn quân lãnh địa truyền bá mở ra. Chính là kỳ quái chính là, tiến vào cái này doanh địa Vivi công chúa, lại biến mất, không còn có người thấy kia xinh đẹp màu lam tóc, giống như là thay đổi thành một cái khác người, lại hoặc là từ lúc bắt đầu liền không tồn tại, thủ lĩnh bị Vivi công chúa tập kích, quốc vương quân phải đối phản loạn quân động thủ, chúng ta muốn phản kích, không thể ngồi chờ chết. Như vậy ngôn luận hết đợt này đến đợt khác vang vọng ở phản loạn trong quân. Mà lúc này đem trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ở cuốn lên ống tay áo bên trong. Lộ ra Baroque Works tiêu chí. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.